Chương 23, bên trong đảo. Giết chết cái kia lão hòa thượng phía sau, mụ cụ rổ đám người cũng không lâu lắm sẽ đến trộm đi kỳ kỳ ổ di cốt yêu quái tổ chim trước. Hiện tại ngăn ở mụ cụ rổ đám người trước mặt, là một đạo cầu treo. Muốn đến cái kia yêu quái tổ chim đi, nhất định phải trước trải qua cầu treo. Nhưng là con kia yêu quái hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, hắn ở trên cầu bố trí rất hơn nửa người nửa bùn đất quái vật, ý đồ ngăn cản mụ cụ rổ đám người lối đi. Tuy là những cái này bùn đất quái vật thực lực không được tốt lắm, hành động cũng chấm dứt, thế nhưng số lượng lại phi thường kinh người. Muốn tách rời khỏi tượng đất vọt vào, căn bản không khả năng. Ali đứng ở cầu treo trước, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Nàng gánh thầm nghĩ, chúng ta thật có thể đi qua sao nếu là ở trên cầu cùng những cái này tượng đất đánh nhau, đem cầu treo cắt đứt, làm sao bây giờ Ali một cầu treo đang phía dưới, hai chân đều đang run rẩy. Mù Cù Dồ cúi đầu nhìn một cái, rất có thể hiểu được Ali tâm tình. Chỗ ngồi này cầu treo thực sự quá cao, nếu như đứng ở cầu treo trên hướng xuống ngắm, lấy trong mắt của người bình thường thậm chí không cách nào thấy mặt tình huống. Một cái nhân loại tầm thường nếu là từ cao như vậy địa phương ngã xuống, tuyệt đối sẽ rơi thịt nát xương tan, cho dù là kệ bà như vậy vù sư 570 cũng không được. Để cho ta đi lên trước, chờ ta đem tượng đất đều giết chết. Các ngươi sẽ đi qua không liền có thể lấy Inrusa đề nghị. Không được Ali không cần suy nghĩ liền phản đối nói, ngươi nhìn không thấy Ngọc Tứ Hồn, nếu là cùng cái kia trộm đi kỳ kỳ ổ cho cốt yêu quái đánh nhau liền phiền phức lớn rồi. Kệ bà thâm dĩ vi như nói, muốn là trên người đối phương có Ngọc Tứ Hồn, ngươi không có cách nào chứng kiến Ngọc Tứ Hồn vị trí, cùng bọn họ đánh nhau sẽ phi thường bất lợi. Nói, kệ bà, Ali, Inrusa tựa như ước hẹn một dạng. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Nhìn một cái bọn họ cái kia tự tiếu phi tiếu mặt, Mù Cụ Rồ cũng biết bọn họ muốn làm cái gì. Từ lần trước Mù Cụ Rồ thẳng thắn lưu loát giải quyết hết lao hòa thượng phía sau, bọn họ đều đã thích mượn dùng Mù Cụ Rồ lực lượng. Kệ bà mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng khẳng định đã từ Ali cùng với Inusa, xịp trong miệng biết. Đồng thời bởi vì chưa từng thấy qua, nàng càng hy vọng tận mắt nhìn một cái. Dù sao đối với bọn họ mà nói, mù cụ rồ lực lượng là thuộc về trong truyền thuyết cấp bậc. Nhưng là mù cụ rồ không phải bọn họ tay chân hắn tới cái này cái thế giới là vì nghỉ phép, du ngoạn cho nên hắn không chút do dự cự tuyệt nói, các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt đó xem ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ, phía trước con kia yêu quái gọi bên trong đảo, thực lực yếu đến đáng thương. Nếu như không mượn gốm sứ nhân lực lượng, lực chiến đấu của hắn khả năng không thể so kệ bà mạnh bao nhiêu. Nếu là liền loại phế vật này đều muốn ta xuất thủ, các ngươi còn hôn nở không phải lăn lộn mù cụ rổ tuy là đem cái kia bên trong đảo thực lực chi yếu nói xong khoa trương một điểm, thế nhưng cái tên kia thực lực không đủ cũng là sự thật. Chí ít Inrusa muốn thì nguyện ý, có thể ung dung giải quyết cái tên kia. Kệ bà giống như là đã sớm biết mù cụ rổ sẽ nói như vậy, cũng không để ý, trầm ngâm nói, bên trong đảo yêu lực quả thực không thế nào mạnh mẽ. Ta và Inrusa đều có thể đối phó, nhưng là nàng trộm đi tỉ tỉ cho cốt, để cho ta yên tâm không xuống. Một phần vạn nàng đã dùng những cái này cho cốt sống lại tỉ tỉ, chúng ta sẽ rất bị động. Nếu như vậy, chúng ta liền vội vàng đi qua thừa dịp hắn còn không có sống lại kỳ kỳ ổ. Chúng ta đem cho cốt cấp về Inrusa hét lớn một tiếng, cơ thiết toái nha liền xông lên. Hắn một đao chém về phía những cái này tượng đất, miễn là nhẹ nhàng cả một cái. Liền sẽ để tượng đất đều thịt nát xương tan. Những cái này tượng đất cũng chỉ là dùng chết đi phổ thông nhân sĩ binh, bóp tạo nên phá hôi, vốn có yêu lực Inrusa trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng những cái này tượng đất so sánh với binh lính bình thường, cũng có một ưu thế, cái kia liền là bọn họ không sợ chết, sẽ không đau nhức, cho dù đồng bạn bị đơn giản giết chết, bọn họ vẫn như cũ liều lĩnh xông lên. Bết bát hơn chính là, bọn họ trong đó một ít dĩ nhiên đi chém cầu treo. Làm một người trong đó tượng đất một đao vung xuống đi, đem cầu treo chặt đứt phía sau, trên cầu tượng đất đều rơi xuống bằng dịu vực sâu, không biết phi hành ngựa xạ cũng theo ngã xuống BGBF Ali ở bên vách đá nhìn, lo lắng hô lớn, mụ cụ rổ nhanh đi cứu Inrusa A nơi đây liền ngươi sẽ phi, chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Không cần phải làm vậy, Inrusa là bạn yêu, thân thể rất bền chắc, không có dễ dàng như vậy chết. Mù Cù Dồ thản nhiên nói, cùng với lo lắng Inusa, các ngươi còn không bằng suy nghĩ một chút muốn thế nào qua cầu. Ali cùng kệ bà ngây ra một lúc, Ngắm về phía trước, lúc này mới phát hiện vách đá hai bên cách xa nhau mấy trăm trượng, cho dù có thể nhìn tới đối diện, cũng mơ mơ hồ hồ, bởi vậy có thể thấy được hai bên khoảng cách xa bao nhiêu. Đừng nói là kệ bà, Ali người nhân loại này, cho dù là Inuyasha như vậy yêu quái, miễn là không biết phi hành liền nghỉ muốn đi qua. Ali trầm ngâm khoảng khắc, lại cười khan đối với mũ củ rổ nói ra, ta không nghĩ tới biện pháp đi qua, nếu không ngươi giúp chúng ta một tay. Mũ củ rổ tức giận nói, để Sịp hỗ trợ à, Sịp có thể cho Diệp tử phủ không chở người. Không được. Sịp liền vội vàng cự tuyệt nói, ta Diệp tử chỉ có thể trôi, không thể bay qua. Mũ củ rổ đương nhiên minh bạch Sịp ý tứ, hắn Diệp tử ở trên tác dụng có điểm cùng loại lướt qua, còn có thể khiến người ta giảm bớt tốc độ rơi xuống chậm rãi giảm xuống. Nếu ở phi hành trong quá trình sẽ từ từ hạ lạc, đương nhiên cũng không có pháp đến bờ bên kia đi. Nói như vậy, ngoại trừ mù cụ rồ, dường như còn thật không có người có biện pháp. Kệ bà khuyến nói ra, mù cụ rồ, mời giúp một tay à, như ngươi vậy không tính là giúp chúng ta đối phó yêu quái, không có chuyện gì. Mù cụ rồ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là mặc Hứa Phong bà thuyết pháp. Đương nhiên, hắn sở dĩ đồng ý hỗ trợ, là bởi vì hắn nghĩ đến một cái trò đùa dai phương pháp. Mù cù rồ cười quái dị một tiếng, đột nhiên bắt lại Ali sau lưng, dùng dẫn lực đưa nàng nhắc tới, sau đó dụng lực đưa hắn quăng về phía đối diện, kệ bà cũng giống vậy. Ở mù cù rồ vung vẫy lực lượng dưới, hai người bọn họ tựa như biến thành có thể bay đi nhân loại. Dĩ nhiên ở giữa không trung xẹt qua hai cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống đối diện. Đương nhiên, đang phi hành ở giữa không trung lúc, các nàng đều phát sinh tuyệt vọng cùng tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng. Đem Ali cùng kệ bà đều đưa đến đối diện phía sau, mù cụ rồ tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Sịp. Sịp cả kinh, vội vã ôm chặt mù cụ rồ chân nhỏ, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đừng đừng đối với ta như vậy, ta chỉ là một hải tử. Ngươi là hải tử. Nhưng cũng là cái kiên cường yêu quái, cho nên chớ bắn hoe. Mù cù rồ một cước đem Sịp cũng đá ra, sau đó mới bay về phía đối diện. Ngược lại đối với mù cù rồ mà nói, khống chế tốt lực lượng đem bọn họ vừa lúc quăng bay đi đến đối diện, nhưng lại không phải thương tổn đến bọn họ căn bản không phải việc khó. Là mù cù rồ rơi xuống bờ bên kia lúc, Inuyasha rốt cuộc bỏ lên trên. Hắn tử cao như vậy địa phương ngã xuống, quả thực không có chết, thậm chí không có có thụ thường. Chỉ là y phục dơ một điểm mà thôi, thân thể này rắn chắc phải nhường mù cụ rồ đều tương đương không nói. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải nói loại chuyện như vậy thời điểm. Bọn họ rơi vào bờ bên kia phía sau, cái kia bên trong đảo cũng từ trong sơn động chậm rãi đi ra, ở sau lưng của nàng còn theo một cái cùng Ali trưởng đến cơ hồ giống nhau như lúc kỳ kỳ ổ.